Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847. Đại thủ bút: Muốn tin tưởng bài học hôm nay đường bên trong, coi như không phải học tập tài chính các loại chuyên ngành, nhưng cũng chí ít đối với cái này loại tri thức có khá mạnh ham học hỏi, đồng thời có một chút cơ sở hiểu rõ. Nhìn xem dưới đài các học sinh, Hoàng Dịch Tường chậm rãi mà đàm đạo, tin tưởng đại gia cũng đều chú ý đến trọng điểm. Loại này tuyên truyền hình thức lúc trước không phải là không có qua, nhưng phần lớn đều là thi thể ngành nghề bên trong mới có thể xuất hiện. Tỉ như tại cái nào đó thương nghiệp đường phố, mở nhiều nhà cửa hàng của mình, chế tạo ra nhãn hiệu hiệu ứng, dùng càng thêm chuẩn mực cùng chuyên nghiệp ưu thế theo phụ cận đồng hành nghề bên trong trổ hết tài năng. Tỉ như từ năm trước bắt đầu, tại nhóm chúng ta đại học thành phụ cận cấp tốc lửa cháy tới mật tuyết băng thành loại này đồ uống cửa hàng nhãn hiệu, trên cơ bản đều là căn cứ cái này hình thức phát triển. Đương nhiên muốn đạt tới hiện tại trình độ, bọn hắn bản thân lợi nhuận là trọng yếu nhất. Đại gia biết rõ gia nhập liên minh nhãn hiệu có thể kiếm tiền, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn gia nhập liên minh. Tự mình thu hoạch lợi ích đồng thời cũng sẽ lần nữa tăng lên nhãn hiệu lực ảnh hưởng. Hoàng Dịch Tường nói, trên bục giảng trên máy vi tính thao tác mấy lần, sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện một cái PPT bảng báo cáo. Nhưng là đã từng những này hình thức, có rất ít lớn đầu tư vốn, liền lấy ta vừa rồi đưa ra so sánh mật tuyết băng thành tới nói. Tại nhà thứ nhất cửa hàng thành công trước đó, bọn hắn là không dám đầu tư vốn quá lớn, hoặc là nói không có cái kia tài chính đầu tư vốn quá lớn. Cho nên bọn hắn mới có thể hao tốn chỉnh một chút thời gian một năm, mới 780 trải rộng lục thành đại học thành khu vực. Thậm chí đã bắt đầu hướng trong tỉnh cái khác khu vực phát triển. Đồng thời phong hiểm cũng là rất lớn một phương diện. Tại không xác định hành tinh đến cùng như thế nào tình huống dưới, có rất ít người sẽ đầu tư vốn đại lượng tài chính. Thực thể ngành nghề như thế, Internet ngành nghề càng là như vậy, e-commerce ngành nghề tiền cảnh đến cùng như thế nào, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Dù là JD.com đến nay còn tại hao tổn bên trong, dù là Ali thị giá vị gần nhất ngã xuống điểm đóng băng, e-commerce bình đài tiềm lực rất lớn, tiền cảnh rất tốt, điểm ấy tất cả mọi người biết rõ. Rõ ràng điểm này người không phải số ít, nhưng vì cái gì quốc nội nhiều như vậy e-commerce bình đài phát triển liền như vậy chỉ là mấy nhà tư bản, xí nghiệp văn hóa. Hoàng Dịch Tường giáo sư khắp nơi PPT trang đầu liền viết xuống cái này hai cái từ, cũng nói ra, ta có cái bằng hữu là làm e-commerce ngành nghề, đối với tụ Mỹ yêu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng cũng hết sức quen thuộc. Ta cũng theo chỗ của hắn đạt được không ít nội tình tin tức. Không tính giai đoạn trước đầu nhập, chỉ là tại 11/11 hoạt động cùng ngày, tụ Mỹ yêu phẩm cùng mỗi ngày đoàn mua mạng cái này hai nhà bình đài liền đầu nhập vào chí ít 1 tỷ tài chính. Cái này 1 tỷ tài chính thế nhưng là thực sự tiến vào người sử dụng nhóm trong bao, nhưng người tiêu dùng thật sự rõ ràng đạt được lợi ích thực tế. Bọn hắn có thể phát triển không tốt sao? 1 tỷ, đây cũng quá nhiều a. Đúng vậy a, thật nhiều bình đài nói là trị nửa giá cái gì, nhưng kỳ thật cũng căn bản không có đánh như thế nào chiết. Coi như giảm giá cũng đều là thương gia giảm giá, và bình đài không có quan hệ gì a. Cái số này hẳn là có. 11/11 thời điểm ta tại Duy Phẩm sẽ mua một chút đồ trang điểm, là chính phẩm không nói, mà lại xác thực muốn so tại thực thể trong tiệm mua tiện nghi rất nhiều. Nói là toàn bộ mạng giá thấp nhất cũng không đủ. Nghe được cái số này, rất nhiều người đều không tin tưởng. Dù sao trong vòng một ngày tại hoạt động trên đầu nhập vượt qua 1 tỷ tài chính, đại gia căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Quốc nội chưa từng có cái nào xí nghiệp có tay lớn như vậy bút, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới cũng không nhất định có bao nhiêu. Chí ít tuyệt đại đa số người cũng chưa từng nghe qua. Cho dù là bọn họ bản thân liền là tài chính, thương mậu các loại chuyên nghiệp học sinh, không có khả năng, không có ý tứ. Tin tức này ta có thể khẳng định là thật. Ta từng theo thăm dò khoa học kỹ thuật, cũng từng có hợp tác, cũng nhận biết một chút cao tầng, thậm chí may mắn gặp qua Hứa Đồng mấy lần. Hoàng Dịch Tường cười nói, hiện tại tất cả mọi người biết rõ cái này hai nhà xí nghiệp đều là thăm dò khoa học kỹ thuật dưới cờ làm đương nhiệm hoa hạ nhà giàu nhất Hứa Đồng công ty. Thủ bút lớn như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận a. 1 tỷ đầu tư vốn chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Theo ta hiểu rõ, 11/11 cùng ngày, tụ Mỹ ưu phẩm chí ít đưa lên vượt qua 1 tỷ ưu đãi vé. Mặc dù bán ra thương phẩm cũng sẽ có một chút lợi nhuận, nhưng vì hoạt động cũng chí ít check đầu nhập vào 7 ước, mà mỗi ngày đoàn mua mạng bởi vì là thăm dò khoa học kỹ thuật lệ thuộc trực tiếp công ty con. Người sử dụng cơ số càng nhiều, áp lực nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đầu nhập vào 5 ước trở lên. Lão công, 11/11 cùng ngày, người thật thua lỗ 1 tỷ a. Dưới đài, Tô Tử Thiến phi thường tò mò hỏi. Đúng, chuẩn xác mà nói, hẳn là 16/3 ước, lão Hoàng nói tương đối bảo thủ. Đầu tư lớn như vậy, coi như nói ra cũng là không có nhiều người tin. Hứa Chiết gật gật đầu, nói ra, bất quá hao tổn mặc dù lớn, nhưng bộ phận này tiền lại đều không có lãng phí, toàn bộ phản hồi cho người sử dụng. Hai nhà bình đài người sử dụng sở dĩ có thể dễ dàng như vậy mua được tự mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, một phần là công ty cầm hàng chi phí bản thân liền so thực thể cửa hàng muốn thấp, càng là không đủ chi phí giá cả đem bán ra, cho nên nói là hao tổn, kỳ thật cũng không thua thiệt. Cái này 10 cái ức thế nhưng là hai nhà bình đài tụ họp vượt qua ngàn vạn người sử dụng, có thể cho công ty mang tới tiềm ẩn lợi ích càng nhiều. Cho nên nói là đầu tư vốn thích hợp hơn một chút. Vì tuyên truyền hai nhà bình đài, hoặc là nói là nhường hai nhà bình đài nhanh chóng phát triển, gia tốc phát triển tốc độ, liền tiêu phí 16/13 ước, nhiều không? Nhiều, vượt qua 16 ức đầu tư vốn, đã vượt qua vô số công ty toàn bộ thị giá trị. Rất nhiều người liền xem như có tiền cũng không dám như thế đánh quảng cáo. Nhưng theo Hứa Chiết, đây hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại vẻn vẹn 11 cuối năm, nhưng bởi vì tự mình đầu tư vốn cùng ủng hộ, tăng thêm lần này 11/11 đại động tác. Kỳ thật tụ Mỹ ưu phẩm đã cùng đời trước 14 năm thời điểm phát triển không có gì khác biệt. Mà 14 năm chính là tụ Mỹ ưu phẩm đưa ra thị trường 1 năm này. Vẻn vẹn đưa ra thị trường thời gian mấy tháng, tụ Mỹ ưu phẩm thị giá trị liền đạt đến 150 ức USD. Trình độ, dù sao lúc ấy Ali còn không có lần thứ hai đưa ra thị trường. Quốc nội duy nhất đưa ra thị trường e-commerce bình đài chỉ có JD.com một nhà. Mặc dù đuổi không thượng Kinh Đông 260 ức USD thị giá trị, nhưng cũng là quốc nội thứ hai lớn hơn thị e-commerce xí nghiệp. Tin tưởng lấy hiện tại tụ Mỹ ưu phẩm tình huống, đưa ra thị trường về sau thị giá trị cũng sẽ cấp tốc tiêu thăng đến 40 ức USD giữ gốc trình độ. Mà lại sẽ không giống đời trước như thế, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn rất nhanh liền bị thị trường vứt bỏ. 16/3 ức hoa hạ tệ, vẻn vẹn 2/6 ức USD tả hữu, nhưng lại có thể trong thời gian cực ngắn nhường công ty thị giá trị tiêu thăng đến 40 ức USD. Cái này đầu tư vốn chẳng lẽ còn không có lời? Cho dù có tụ Mỹ ưu phẩm giai đoạn trước liền phát triển thật lâu nguyên nhân, cũng là phi thường có lời đầu tư. Dù sao tiêu phí cái khoản tiền này không chỉ có riêng có tụ mỹ ưu phẩm, còn có mỗi ngày đoàn mua mạng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.